Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, hảo ý kế tiếp lộ trình gió êm sóng lặng không có. Kế tiếp lộ trình gió êm sóng lặng, không có dã thú nhảy ra, không có cường đạo chạy ra, cũng không có trời sập đất lún. Xe thực bình an mà tới một cái đường sông biên, này hà chính là ngăn cách Vô Tận Xâm Hải cùng Triều Trạch Xâm Lâm cái kia sông lớn. Bởi vì hai bờ sông thổ chất thiên hắc, nước sông lại nhiều chỗ sâu không thấy đáy, có vẻ phân sâu thẳm duyên cớ. Này hà lại bị xưng là Hắc Hà, Hắc Hà đường sông có chiều rộng hẹp. Giá xa nhân chỉ này đoạn chính là này tương đối hẹp hòi một đoạn. Ước chừng chỉ có nhị nhiều mễ độ rộng. Hơn nữa nước sông cũng tương đối bằng phẳng. Chiều sâu cũng không tính rất sâu. Bơi lội kỹ thuật hơi chút hảo một chút, cũng có thể hoành du qua đi. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đột nhiên đồng thời quay đầu lại. Vương Diệp mị. Ta giác có người ở cười nhạo ta. Lôi Mộc. Có ai ở nhìn lén bọn họ. Hai người phía sau là nhìn không thấy hai đầu ven Vô Tận Xâm Hải. Giác kia. Đen như mực dày đặc rừng rậm tựa hồ cất giấu vô số sinh mệnh. Lúc này đang có vô số song tình đang nhìn bọn họ. Đương nhiên. Này hẳn là ảo giác. Cho dù có người ở nhìn lén bọn họ, số lượng cũng sẽ không vượt qua. Vương Diệp hoài nghi là ma pháp giáo lão sư. Hoài nghi là tinh linh tộc. Lôi Mộc đồng dạng có cái này suy đoán. Vừa lúc bọn họ muốn tìm tinh linh tộc địa. Căn cứ Tiểu Diệp Tử, đời trước ký ức. Nghe nói liền ở Vô Tận Xâm Hải, nhìn lén cùng với cười nhạo bọn họ người cũng không có hiện thân. Trừ bỏ chim tước tiếng kêu. Chung quanh im ắng, này một mảnh thực vật lấy bụi cây cùng cỏ dại chiếm đa số. Thật lại nói tiếp này một mảnh không thể xem như Vô Tận Xâm Hải. Chỉ có thể nói là Hắc Hà Vô Tận Xâm Hải chi gian quá độ mang, này phiến quá độ mang. Nhân loại có thể hơi chút đi vừa đi, nghe nói lại hướng trong đi. Liền nguy hiểm, tục truyền Vô Tận Xâm Hải phi thường bài xích nhân loại tiến vào. Cho dù là mảnh đất giáp danh đều không chuẩn nhân loại đặt chân. Nếu không không chết tức thương, bởi vậy đừng nhìn Vẫn Tinh Thành liền kiến ở Vô Tận Xâm Hải cùng Triều Trạch Xâm Lâm chi gian to rộng hẻm núi. Nhưng bất luận cái gì nhà thám hiểm, chỉ cần là quý trọng chính mình tánh mạng, đều chỉ biết Triều Trạch Xâm Lâm bên kia mạo hiểm cùng tầm bảo. Mà sẽ không tùy tiện bước vào Vô Tận Xâm Hải, kỳ thật từ địa lý phương vị tới xem. Từ Triều Trạch Xâm Lâm lại đây chính là Vẫn Tinh Thành. Vẫn Tinh Thành lại đây chính là Vẫn Tinh Ma Pháp Giáo. Vẫn Tinh Ma Pháp Giáo lại đây chính là Hắc Hà. Mà Hắc Hà qua đi chính là Vô Tận Xâm Hải. Thấy thế nào? Vẫn Tinh Ma Pháp Giáo đều rất giống là bảo hộ Vô Tận Xâm Hải hộ, lại cứ Vẫn Tinh Ma Pháp Giáo dám. Đem tân sinh cấp ném Hắc Hà cùng Vô Tận Xâm Hải quá độ mang đến tiến hành khảo hạch. Muốn nói nên giáo cùng Vô Tận Xâm Hải bên trong tinh linh tộc không có một chút quan hệ. Ngươi tin, dù sao Vương Diệp là không tin, nếu nhìn lén bọn họ thật là tinh linh tộc thì tốt rồi. Hắn cùng Lôi Mộc muốn tìm tinh linh tộc, nhưng tinh linh tộc địa lại không như vậy hào tiến. Chẳng sợ Mộc Mộc có tinh linh tộc huyết mạch cũng giống nhau. Nhưng nếu trực tiếp làm Kim Bảo Nhi bộc lộ quan điểm, liền sợ những cái đó tinh linh tộc thượng thủ liền đoạt, bọn họ mới hai người. Nhưng đánh không lại một đống tinh linh tộc, không bằng. Vương Diệp Châu vừa truyền, nhị hồ liền phải kéo tới, Lôi Mộc bỗng chốc đè lại hắn tay, Vương Diệp nghiêng đầu xem hắn, Lôi Mộc. Không cần khiêu khích, Vương Diệp nhếch miệng. Mộc Mộc thật sự quá hiểu hắn, Lôi Mộc búng búng hắn cái trán, Vương Tiểu Diệp thành thật. Đem nhị hồ thu lên, ta lộng cái bè gỗ qua sông đi. Lôi Mộc xem qua xe. Này xe có thể trên mặt đất hành tẩu, nhưng không thể bay lên tới, Vương Diệp lắc đầu. Không như vậy phiền toái. Này đường sông không tính khoan. Người ta có thể trực tiếp nhảy qua đi, kia xe cùng trên xe người làm sao bây giờ? Lôi Mộc nhất thời không phản ứng lại đây, Vương Diệp đương nhiên mà nói. Đương nhiên là ném ở chỗ này. Chúng ta đều đem người mang bờ sông. Bọn họ muốn như thế nào? Kế tiếp bọn họ liền chính mình ý tưởng qua sông đi, cái kia dược. Sái điểm nước, thực mau liền sẽ tỉnh. Không sái thủy, cũng không sai biệt lắm mau tỉnh, Lôi Mộc vừa nghe. Kia xác thật không cần thiết lại lưu lại. Đi, Qua sông, Vương Diệp liền thích Mộc Mộc này phân dứt khoát, lôi Mộc nắm lên chó con thi triển dị thuật. Hơn nữa hắn võ giả năng lực, một cái bay vọt liền nhảy vọt qua nhị nhiều mễ khoan đường sông, Vương Diệp tác cho chính mình treo lên khinh công tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc một cái phi nhảy cũng đi qua. Lúc gần đi hướng trên xe bát nước lạnh, qua hà. Lại đi không xa là có thể xem bị tu chỉnh quá con đường. Theo con đường đi phía trước, là có thể xem đi trước vẫn tinh thành nhãn hiệu, một cái bàn đặt ở giao lộ. Cái bàn mặt sau ngồi một cái béo lùn nhẹ ma pháp sư, ục ịch ma pháp sư xem một lớn một nhỏ đi tới. Duỗi đầu hướng phía sau nhìn nhìn, kỳ quái nói, liền các ngươi hai cái. Vương Diệp phản, đây là cái thường quy địa điểm thi. Ục ịch ma pháp sư cười tủm tỉm mà nói, không phải địa điểm thi, là ghi danh điểm. Chúc mừng hai vị đạt được ghi danh tư cách. Đem các ngươi mộc bài lấy đến đây đi. Lôi Mộc đem chính mình cùng Vương Diệp mộc bài cùng nhau phóng bàn gỗ thượng. Ục ịch ma pháp sư cầm lấy một cái chương, lạch cạch hai hạ cái ở mộc bài thượng, lại đem mộc bài phân biệt giao cho hai người. Cầm cái này, các ngươi có thể tham gia nhập khảo thí. Các ngươi khảo thí thời gian bị bài hậu thiên. Nhớ rõ hậu thiên buổi sáng 9 giờ. Đúng giờ đạt giáo khẩu. Vượt qua thời gian không có đạt, mặc kệ ngươi có cái gì lý do, đều sẽ hủy bỏ bổn độ khảo thí tư cách. Có khảo thí, Vương Diệp bất mãn. Ục ịch ma pháp sư tính tình tốt lắm hồi phục. Hậu thiên là chính thức nhập khảo thí, chia làm lý luận cùng thật thao hai tràng. Một khi thông qua, các ngươi liền sẽ bị phân nhập các tương ứng lớp bắt đầu tập. Muốn nỗ lực khảo Nga. Cuối cùng một hồi khảo thí xếp hạng, nhưng quan hệ các ngươi về sau vào ở ký túc xá chất lượng. Tiền tam danh chẳng những có thể ở tiến độc đống phòng nhỏ, có thể miễn trừ đệ nhất ký túc xá phí, Vương Diệp tình sáng. Có thể miễn trừ ký túc xá phí. Trừ cái này ra có thể đạt được cao thượng nhà ăn địa vị, nói như thế nào? Ý tứ chính là tiền tam danh không chỉ có thể đạt được một phần nhà ăn miễn phí khoán. Không xếp hàng. Nhà ăn tùy thời có thể đằng trước múc cơm, những người khác chỉ có thể ăn hắn chọn dư lại. Lôi Mộc vừa thấy Vương Diệp biểu tình, liền biết hắn cái này khen thưởng động tâm. Hắn tuy rằng cùng Vương Diệp ở địa cầu bên kia đợi đến thời gian không dài, nhưng cũng phát hiện tiểu Diệp tử thực không thích xếp hàng. Cho rằng xếp hàng là nhất lãng phí thời gian cùng tinh lực hành vi, kia thư viện tư cách cùng phân ban cùng chỉ đạo giáo thụ đâu. Vương Diệp lại, tiểu hài tử, ngươi thực hiểu sao? Ục ịch ma pháp sư nhướng mày, đảo cũng không có tránh né trả lời. Nói, nhập khảo thí chỉ là khảo nghiệm đại gia ở hợp thời trình độ. Trận này khảo thí cũng không thể quyết định cả đời. Rất nhiều người có tư chất lại không có cơ sở. Bọn họ nhập khảo thí thành tích giống nhau sẽ không quá hảo. Cho nên quan trọng không phải nhập khảo thí, là mỗi cuối kỳ trung khảo. Kia mới là quyết định thư viện tư cách cùng hay không đến giáo thụ ưu ái quan trọng chỉ tiêu. Vương Diệp vừa muốn phát biểu ý kiến, ục ịch ma pháp sư liền đoạt ở hắn phía trước nói. Nhưng nhập khảo thí cũng rất quan trọng. Này sẽ làm giáo biết các ngươi ở nhập trước đều nắm giữ chút cái gì. Cũng có thể phương tiện giáo ở các ngươi nhập sau các ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đồng thời, rất nhiều tân sinh ở nhập trước sẽ bởi vì gia thế, tư chất chờ các loại nguyên nhân, phân tâm cao khí ngạo. Một hồi nhập khảo thí cũng có thể làm cho bọn họ nhận rõ chính mình cùng mặt khác cùng chân thật chênh lệch. Vương Diệp, ta cái gì cũng chưa nói đi. Ục ịch ma pháp sư ha hả. Ngươi biểu tình đã nói cho ta ngươi muốn nói cái gì. Tiểu hài tử chính là tàng không được chân. Thật tâm tình a. Vương Diệp cũng trong lòng ha hả. Tiểu hài tử thân thể có khi cũng thật sự thực hảo. Tỷ như dễ dàng làm người coi khinh điểm này, hành đi. Sư huynh, có thể giới thiệu hạ vẫn tinh thành có hay không cái gì hàng ngon giá rẻ lữ quán sao? Vương Diệp tự quen thuộc mà, ục ịch ma pháp sư thế nhưng cũng thật sự cấp ra cái đề cử. Nói xong, xem Vương Diệp cùng Lôi Mộc phải đi, lại gọi lại bọn họ. Các ngươi hiện tại không thể đi, đến chờ giáo chiếc xe, bên này con đường cấm thông hành. Các ngươi chỉ có cưỡi giáo chiếc xe mới có thể rời đi, giáo xe không sao. Vương Diệp có loại không ổn, ục ịch. Ma pháp sư cũng kỳ quái nói. Xe chính là đi theo các ngươi chiếc xe kia. Kỳ quái các ngươi hai người. Giá xa nhân cùng xe không? Theo lý, hắn hiện tại đã sớm hẳn là. Này nhập khảo thí nội dung đều không sai biệt lắm. Cửa thứ nhất liền ở Triều Trạch Xâm Lâm nhập khẩu trước. Cửa thứ hai chính là ở tới ghi danh điểm trên đường. Hoặc là bị ném nhập Hắc Hà cùng Vô Tận Xâm Hải quá độ mang. Hoặc là chính là bị ném nhập thần bí địa tầng hầm. Có bị ném vào giác đấu trường. Mặc kệ là loại nào khảo thí nội dung. Đều là vì tiến thêm một bước khảo nghiệm thí sinh nhân phẩm. Tâm tính, năng lực cá nhân cùng phản ứng năng lực từ từ. Nhưng bất luận là đem sinh mang hướng cái nào địa. Điểm thi. Giá xa nhân thông thường sẽ tìm lý do lưu lại hoặc là làm bộ liên quan chiếc xe cùng nhau mất tích. Sau đó trước tiên ghi danh điểm bên này chờ đợi những cái đó thí sinh. Nhưng lần này lại ngoài dự đoán. Giá xa nhân không? Ngược lại là hai cái thí sinh, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoặc kép, Lôi Mộc lập tức nói. Chúng ta có chút việc. Đi xử lý, liền không đợi xe, ục ịch. Ma pháp sư lắc đầu. Không được a. Ta vừa rồi đã nói, con đường này cấm thông hành. Các ngươi đi ở trên đường sẽ bị thủ người qua đường trực tiếp ném thực không xong địa phương. Liền tính các ngươi là tiểu hài tử, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ giáo xe đi. Trừ phi các ngươi không nghĩ đuổi kịp hậu thiên chính thức khảo hạch. Vương Diệp lôi kéo Lôi Mộc. Chờ liền chờ đi. Vừa lúc ta đói bụng, ục ịch. Ma pháp sư vừa muốn nói nơi này không có gì đồ ăn cho bọn hắn ăn. Bọn họ nếu muốn lộng ăn, đến đi trong sông bắt cá, hoặc bờ sông săn thú. Sau đó hắn liền thấy cái kia tiểu thứ đầu trống rỗng móc ra hai cái ghế dựa, cùng hắn ca một người. Một phen, ngồi xuống, có ghế dựa không đủ. Vương Diệp lấy ra một chương bàn gỗ, ở bàn gỗ thượng mang lên nước trà. Lại đem hắn ở quê hương bên kia mua miếng canh huyết vịt từ giữ tươi trong phòng lấy ra tới, đóng gói. Hộp đổi thành đại canh chén. Hai hộp trang một chén. Lấy ra tới mạo nhiệt khí. Phèn vẫn như cũ hoạt nộn nhận nói, ục ịch. Ma pháp sư đố kỵ. Có đại hình không gian chữ vật công cụ ghê gớm sao? Hảo đi, là thực ghê gớm. Hắn cái này chính thức ma pháp sư đều không có. Hắn sử chữ vật đạo cụ là một loại hội họa không gian ma pháp trận ma pháp bao. Có thể chứa đựng ước chừng so bao nội dung lượng đại tam năm lần vật phẩm. Nhưng kia bao nguyên bản cũng chỉ có cặp sách lớn nhỏ. Phiên gấp ba cũng trang không dưới ghế dựa cùng cái bàn, liền hắn loại này không gian ma pháp bao. Đều đã thực ghê gớm. Lấy ra tới cũng thực làm người hâm mộ, ghét nhất loại này giàu có tân sinh. Thật muốn đem bọn họ xoát đi xuống a. Ục ịch. Ma pháp sư lén lút mà hồng. Vương Diệp đem thứ nhất chén đẩy Lôi Mộc trước mặt. Đem chiếc đũa đưa cho hắn. Ca, hôm nay ăn cái này có thể chứ? Lôi Mộc đương nhiên không ý kiến. Hắn cũng thực thích miếng canh huyết vịt. Đặc biệt thích vịt gan. Vương Diệp biết hắn thích ăn vịt gan. Đem chính mình trong chén đều vớt ra tới cho hắn. Lôi Mộc không cự tuyệt. Một cái hộ thực tiểu hài tử nguyện ý chia sẻ mỹ thực cho ngươi. Đó chính là hắn ngươi tối cao tình yêu. Cự tuyệt ngược lại không đẹp, chó con vươn đầu chó. Tỏ vẻ hắn cũng muốn ai gặp thì có phần, Vương Diệp đem hắn đầu đẩy ra. Không cai sữa nãi cẩu nhưng không hảo tùy tiện ăn. Liền tính là mượn thi hồn cũng không thể ăn, Lôi Mộc xem chó con thèm đến đáng thương. Từ tinh linh trong không gian tìm khối nãi bánh. Phóng tiểu cái đĩa thượng, Cảnh Minh vừa lòng. Hắn nhận ra tới này khối nãi bánh cũng là cho người ăn. Hơn nữa hương vị hảo hảo a tương đương ca. Muốn sa tế sao? Muốn, người chỗ đó nhiều sao? Đợi chút ở ta nơi này phóng bình. Lôi Mộc tinh linh không gian có thể mở ra sao? Vương Diệp liền phân rất nhiều đông cho hắn. Bất quá lung tung rối loạn đông. Bọn họ mua quá nhiều. Vương Diệp chính mình cũng làm không rõ ràng lắm. Hắn cái gì cho Lôi Mộc, cái gì chưa cho, hảo. Vương Diệp hắc hắc cười. Nhà hắn Mộc Mộc giống như thực thích kích thích tính đồ ăn. Cay, toan, tất cả đều tiếp thu tốt đẹp. Vương Diệp lấy ra một cái chén gốm. Bên trong tràn đầy hồng toàn bộ sa tế. múc hai muỗng phân biệt ra nhập hai người miến canh, lôi mộc thuần thục mà quấy một phen, ục ịch ma. Pháp sư liền xem này một lớn một nhỏ, liên quan kia chỉ nãi cẩu, tất cả đều ngay trước mặt hắn ăn thượng, cố tình bọn họ ăn kia đồ ăn đặc biệt tiên hương. Mùi hương không được hướng hắn trong lỗ mũi toàn, đặc biệt kia sau lại gia nhập cái gì sa tế. Kia mùi vị tựa hồ đặc biệt kích thích. Này hai người biết rõ hắn là giáo ghi danh điểm người phụ trách, là giáo tiền bối, thế nhưng đều không nói thỉnh hắn nếm thử. Chẳng sợ giả khách khí một chút cũng hảo a, về sau có nghĩ ở giáo lăn lộn. Ục ịch ma pháp sư có thể trường như vậy béo, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thích ăn a. Ục ịch ma pháp sư xoay đầu, bức bách chính mình không đi xem kia hai người. Hắn lấy ra khăn tay che lại cái mũi, sau lại dứt khoát làm bộ tản bộ tránh ra, mà kia thiếu tấu một lớn một nhỏ thế nhưng ăn một chén không đủ, lại lấy ra một đống tiết trắng mềm mại lại bị dầu trơn sũng nước đại bánh bao ra tới. Ục ịch ma pháp sư nhận được bánh bao. Bọn họ nơi này cũng có các loại bánh bao bán, nghe nói loại này ăn lên phương tiện, chứa đựng lên cũng phương tiện. Đồ ăn ngay từ đầu là từ Bạch Lộc Quốc bên kia truyền đến, bất quá này một lớn một nhỏ lấy ra tới đại bánh bao cách làm tựa hồ thực đặc biệt. Kia nhân không phải thuần thịt, lại so với thuần thịt hấp dẫn người, như là có nấm đinh, măng đinh, cắn mở ra sau tựa hồ có điểm nhàn nhạt ngọt hương, hảo muốn ăn. Ục ịch ma pháp sư dậm chân đi được xa, phía trước rốt cuộc có người xuất hiện, lần này là một đống người, chính xác cách nói là tổng cộng 9 người, 8 thí sinh, thêm một cái giá xa nhân. Bọn họ tỉnh lại sau trải qua một phen, tóm lại, bọn họ cuối cùng cộng đồng hợp tác chế tạo một trận bè gỗ, đem giáo xe đặt ở bè gỗ thượng, tính cả người cùng hành lý, cùng nhau căng qua ngạn. Quá ngạn sau, giá xa nhân liền tỏ vẻ giáo xe tựa hồ bị tu hào, có thể chạy, nhưng bọn hắn lên xe không đi bao xa, liền gặp tản bộ ục ịch ma pháp sư. Ục ịch ma pháp sư liền đem này đó thí sinh tất cả đều mang theo ghi danh điểm. Những người này tuy rằng muộn, nhưng tốt xấu một cái xuống dốc đều lại đây. Hắn không phụ trách cho điểm, hắn chỉ phụ trách đóng dấu. Baziru lại đây vừa thấy ngồi ở chỗ đó ăn ăn uống uống, một bộ đại gia dạng hai người, tức khắc giận thượng trong lòng, chỉ vào hai người liền mắng. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này, các ngươi làm sao dám, các ngươi này hai cái đê tiện vô sỉ hỗn đản. Một khác danh thiếu nữ cũng dậm chân, có phải hay không các ngươi đem chúng ta đánh bất tỉnh quá khứ, thật quá đáng, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy. Nhất bang thiếu nam nữ hùng hổ mà vây lại đây, nơi nào đó nhất bang nhàm chán đại lão kích động đến thẳng kêu, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, tu la chàng liền phải bắt đầu rồi. Ta chờ hiện tại chính là muốn nhìn kia tiểu tử như thế nào bị tấu. Khác thí sinh đều ở vội sinh vội chết, bọn họ khen ngược, thế nhưng ăn thượng. Một vị khác đại lão buồn bã nói, này đó thí sinh thêm lên đều đánh không lại đại cái kia, huống chi tiểu nhân sẽ dược. Các đại lão ngoặc kép, đáng tiếc ấn quy định, giá xa nhân không thể ra tay, ra tay cũng không. Phía trước không phải bị mê đảo, xấu hổ a. Lão Phương hiện tại nhất định khí tạc, lão Phương lật thuyền trong mương a, ta hiện tại liền muốn biết kia tiểu tử đế là cái gì dược tề. Thế nhưng liền lão Phương đều đỉnh không được, ta muốn biết kia dược có phải hay không kia tiểu tử chính mình làm, hẳn là không có khả năng đi. Nhãi danh kia mới bao lớn. Hiện trường, Vương Diệp cùng Lôi Mộc vững như Thái Sơn, Vương Diệp tiểu tâm quán ám cho chính mình cùng Lôi Mộc đều bỏ thêm cái nhân quả tuần hoàn bảo hộ kỹ năng. Một đống kêu loạn chửi bậy thanh ở bọn họ bên tai nổ tung, kêu mắng người quá nhiều. Hai người ngược lại phân không rõ những cái đó thiếu nam nữ đều đang mắng cái gì. Vương Diệp đề phòng cũng không phải này đàn thiệp thế không thâm thiếu nam nữ nhóm, so với đứng ở thiếu nam nữ phía sau, chính sâu thẳm ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn bọn họ giá xa nhân. Này đó cãi cọ ầm ĩ chỉ biết phun nước miếng thiếu nam nữ nhóm thật sự không tính cái gì. Cùng lắm thì, hắn liền lại dược một lần sau, lần trước hắn chính là từ nham dược sư chỗ đó mua không ít dược. liệu, nhưng thật ra kia song bào thai tiểu mập mạp cùng cái kia tiểu nữ hài. Xem Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngồi ở chỗ đó ăn uống. Thế nhưng nhảy nhót chạy tới, tiểu béo Đôn Ca vừa chạy vừa nhiệt tình mà kêu. Thân ca, thân đệ, nguyên lai các người ở chỗ này. Ăn cái gì đâu, như vậy hương, phân ta một chút a tương đương, tiểu béo Đôn đệ không cam lòng yếu thế. Chạy trốn so với hắn ca mau, tiểu nữ hài chậm một chút. Nhưng lại đây Lôi Mộc sợ hãi mà hô một tiếng ca. Lại Vương Diệp hô thanh đệ đệ, Vương Diệp, này ba con khi nào thống nhất xưng hô. Tiểu hai tử thật là đáng sợ. Ba Diru phẫn nộ, hướng về phía ba con tiểu tề tử kêu. Các ngươi đừng qua đi. Bị bọn họ hố một lần. Các ngươi tưởng bị hố lần thứ hai sao? Ba con tiểu quỷ không để ý tới bọn họ. Bọn họ tỉnh lại thời điểm liền ngủ ở xe nhất thượng tầng. Thân thể không đau không ngứa. Bờ sông. Đều tỉnh bọn họ đi đường, nơi nào bị hố, hoàn toàn không hiểu những cái đó đại hài tử ý nghĩ, ba con tiểu tề tử ba ba mà nhìn ngươi. Ngươi có thể nuốt trôi đi sao? Vương Diệp có thể, nhưng Lôi Mộc làm không? Đặc biệt nhà hắn tiểu Diệp tử phía trước đem ba cái tiểu bằng hữu cấp khi dễ, Lôi Mộc lấy ra tam. Trương câu cá vải bạt gấp ghế, làm ba cái tiểu bằng hữu ngồi xuống. Lại cho bọn hắn một người đã phát hai cái bánh bao thịt tử. Cho bọn hắn một người phân một chén đường phèn chè đậu xanh, Vương Diệp. Hừ, ba con tiểu nhãi con ăn đến đầu đều không nâng. Tuy rằng bọn họ một đường không như thế nào hao phí sức lực. Làm bè gỗ cũng không thượng bọn họ. Nhưng tiểu hai tử đói đến mau a, mà lúc này đã sớm qua ngọ, so sánh với ba con tiểu nhãi con. Linh hơi đại cái thiếu nam nữ đều phân hạ không được đài. Sôi nổi chỉ trích Vương Diệp cùng Lôi Mộc, Vương Diệp đào đào lỗ tai. Không kiên nhẫn nói, các ngươi nói đủ rồi không? Chỉ bằng các ngươi về điểm này thân thủ, không đủ thêm phiền toái. Ta cùng ta ca hảo ý đem các ngươi một đường bình bình an an mang bờ sông. Đem giá xa nhân cùng chiếc xe đều để lại cho các ngươi. Các ngươi không nói cảm ơn. Ngược lại chạy tới chỉ trích ta. Chỉ trích ta cái gì? Là chỉ trích ta không có giết các ngươi. Là chỉ trích ta không đem các ngươi trên người tiền tài cướp sạch. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Có thiếu khí bất quá, vẫn tinh ma pháp giáo, nhân tài a, ngươi chỉ. Cái nào? Ngươi nói đi. Thủy kính trước một mảnh ha ha ha tiếng cười, chư vị. Ta biết các ngươi cảm thấy này tiểu hỗn đản không hảo giáo. Không bằng liền phân ta lớp học đi, ai? Này sao có thể làm ngươi lo lắng đâu? Ngươi kia lớp học đều đặt trước có tam nhiều hào người. Lại thêm một cái nghịch ngợm gây sự thiếu tấu. Ngươi sao có thể mang đến lại đây? Là phân cho ta đi. Ta liền giỏi về dạy dỗ loại này tiểu thứ đầu, đừng tranh. Tiểu tử này để muốn phân cái nào viện cái nào ban. Đến xem hắn cuối cùng một lần khảo thí. Mặt khác. Này hai huynh đệ đều có dị thuật trong người, có được không gian chữ vật công cụ, có lẽ bối cảnh bất phàm, có thể điều tra ra tới sao? Ở điều tra, nhưng nói không chừng là cái nào bất xuất thế lão quái vật hài tử. Loại này rất khó tra, chỉ cần không phải thế địch lực phái lại đây nằm vùng. Liền không đề, nào có nằm vùng như vậy cao điệu. Chính là a, ta muốn phái nằm vùng cũng sẽ không phái loại này bộ dáng. Thực lực không hảo một giây bị người tấu bẹp, chúng giáo thụ lại là một trận ha ha ha tiếng cười. Hết chương.